Công lược nam thần vũ trụ, chương 254, nữ phụ mạt thế nghịch tập nhân sinh, 28. Khóc chuyện audio.com, editor, Uri Uri, chương 254. Lúc này cô đang thử xem cố thần người này có thật sự hận cô, một hai dồn cô vào chỗ chết. Cái thủ đoạn này, Kiều An không cần liếc mắt cũng hiểu, nhưng không phải đàn ông thích nhất bộ dáng này sao? Giờ phút này, Kiều An lãnh đạm nhìn Ôn Tầm làm ra vẻ nhu nhược đáng thương. Ôn Tầm cúi đầu lộ cái cổ trắng nõn như có thể phát ra ánh sáng. Mái tóc đen nhánh đẹp như thác nước rũ xuống, lộ tai nhỏ xinh xinh. Trong mái tóc đen nhánh, Ôn Tầm chớp mắt mang theo mê ly động lòng người. Vẻ đẹp trong sáng nhưng lại lộ ra mê hoặc lòng người. Tất cả như vô tình. Nhưng Ôn Tầm không biết mình xinh đẹp mới lạ, nguyên chủ đường Kiều An cũng thật xinh đẹp, nhưng so với Ôn Tầm lại thua một chút nên cô mới thua Ôn Tầm về đàn ông. Về cuộc đời, Tây Môn Táp thích loại này, chẳng lẽ cố thần cũng thích, không biết vì cái gì, Kiều An đối với cố thần không có chút tự tin, tiên sinh, không biết tôi đắc tội anh chỗ nào, nếu có chỗ nào không đúng thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi hy vọng anh có thể làm rõ chân tướng. Có lẽ anh bị lừa gạt. Vị tiểu thư này, Ôn Tầm chỉ về Kiều An. Vị tiểu thư này trước kia tôi từng gặp qua. Nhưng cô ta lén lút theo dõi tôi. Tôi không biết cô ta nói gì với anh làm anh giết tôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo tôi chưa từng làm gì cô ta. Hy vọng tiên sinh sẽ không trở thành công cụ trả thù của người khác. Kiều An chỉ thấy buồn cười. Ôn Tầm nói vậy á, hẳn không biết người muốn giết cô ta chính là cố thần chứ không phải bản thân cô. Cô nên nói thủ đoạn này của Ôn Tầm không chỉ không có tác dụng gì mà còn làm cố thần thêm phiền chán hay không nhỉ? Y dùng ánh mắt bảo Kiều An nhanh chóng động thủ. Đúng vậy, tuy vừa rồi giết Ôn Tầm không dễ, nhưng hiện tại Ôn Tầm đang trúng độc sẽ không thể đối chọi với Kiều An. Dị năng giả cấp 3 hệ băng. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Kiều An đã ra tay còn Ôn Tầm đang nói với cố thần. Băng trong tay Kiều An đã hóa thành từng mũi nhọn hướng về Ôn Tầm. Cô ta cả kinh nói với cố thần, anh xem hiện tại cô ta đang giết tôi. Cố thần không kiên nhẫn đáp trả, đúng vậy, thì còn ghét bỏ cô giết Ôn Tầm quá chậm. Cố thần nhìn Kiều An tỏ ra bất mãn, động tác sao lại chậm như vậy, tốc chiến tốc thắng. Giải quyết nữ nhân ồn ào này nhanh lên. Nữ nhân ồn ào, Ôn Tầm nghe xong quả thực không dám tin. Trên thế giới còn đàn ông như vậy sao? Tâm tư thật là tàn nhẫn. Bởi vì đã trải qua kiếp trước nên cô không tin đàn ông nữa. Đối với đàn ông, quyền lực và mỹ nữ chính là luôn muốn nắm trong tay. Nhưng không nghĩ tới cô ta sẽ gặp một người kỳ dị như cố thần đây. Ôn Tầm nhìn cố thần bằng ánh mắt khác thường. Người đàn ông này tuy không có dị năng, nhưng lại thông minh cùng lý trí khinh thường mà nhìn cô ta. Chấm, nhưng đúng loại khinh thường này làm cô ta phát hiện, trên thế giới này thế mà còn có người không bị sắc đẹp quấy nhiễu. Tâm tư kiên định mà thuần túy, tuy Ôn Tầm không biết vì sao cố thần muốn giết cô ta. Nhưng Ôn Tầm thấy người đàn ông này cùng Lý Minh không giống. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là người đàn ông có ý chí kiên định. Tâm tư thuần túy nhất mà cô ta từng thấy. Cũng là người đàn ông cường đại nhất. Khách chương.